Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, nhị tỷ phát ca khúc mới. Server sụp đổ. Ha ha ha, quá đùa, quá đùa. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong biệt thự, lúc này mới vừa từ bên ngoài trở về. Diệp Kỳ thoáng cái ngồi ở trên ghế salon, ôm bụng, cười lên ha hả, trang điểm lộng lẫy bộ dáng. Quả thực đừng quá mức mê người. Nhị tỷ, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng, nhìn lên trước mặt vỗ bắp đùi Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhắc nhở một tiếng, chính mình cái này nhị tỷ, thật đúng là, chỉ cần về đến nhà, căn bản sẽ không có bất luận cái gì ngại ngùng nói chuyện. Cho, theo bên cạnh ngược lại ba ly rượu đỏ, đưa cho Diệp Kỳ còn có Alice, chính mình cầm lấy một ly, nhâm nhi thưởng thức, nhị tỷ, làm sao ngươi biết ta bị người trào phúng, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, chính mình nguyên bản định gọi điện thoại cho nhị tỷ, để nhị tỷ qua đến đón mình trở về, mà để Diệp Thần không nghĩ tới là, hắn còn không có gọi điện thoại cho Diệp Kỳ. Diệp Kỳ đã biết hắn muốn trở về, đồng thời đã đến hắn phụ cận. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Chẳng lẽ, chính mình nhị tỷ trên người mình lắp máy nghe lén? Ha ha ha, tiểu thần, cái này ngươi cũng không biết đi. Diệp Kỳ nhìn đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Tục ngữ nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Bởi vậy ta cũng không biết. Đừng nhìn ta sẽ không nói, bằng không, tối nay Diệp Kỳ tỷ tỷ không phải phải thật tốt giáo huấn một chút ta không thể. Nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm, Alice chu chu mỏ, lắc đầu, thưởng thức trong tay rượu vang đỏ. Tốt a, sau cùng, Diệp Thần chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thực, tiểu thần, vừa mới ngươi nhị tỷ ta còn đi xem thật kỹ một chút ngươi bát tỷ. Diệp Kỳ nhìn đến, khoát khoát tay, cái nha đầu kia càng ngày càng xinh đẹp, thật muốn trực tiếp trói về, tốt dễ, khi dễ, khi dễ. Bát tỷ, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, làm sao gần nhất một đoạn thời gian, chính mình mấy cái tỷ tỷ đều đi ra. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Ta vốn là muốn để cho nàng theo ngươi gặp mặt, bất quá, nàng ngày mai còn muốn đi đế kinh. Có thể là sợ hãi cùng tiểu thần ngươi gặp mặt về sau thì không muốn đi, bởi vậy cự tuyệt. Tốt a, nhìn đến ta chỉ có thể đợi đến về sau mới có thể nhìn thấy tỷ tỷ của hắn. Làm sao, có ta một cái nhị tỷ đang bồi lấy ngươi chẳng lẽ không được sao? Diệp Kỳ sắc mặt có chút băng lãnh, chu chu mỏ vẫn là rất khả ái. Nhị tỷ, ta không phải ý tứ kia. Như là nghĩ đến cái gì, Diệp Thần sắc mặt biến đến nghiêm túc. Nhị tỷ, các ngươi ca khúc mới nhanh muốn lên khung phát biểu đi. Có thể nói chính mình nhị tỷ nhưng là muốn tại rạng sáng bán ra ca khúc mới nha. Mà bây giờ khoảng cách rạng sáng còn có mười mấy phút mà thôi. Lần này cũng không biết thế nào, hẹn trước thế mà thoáng cái biến thành 3 triệu. Làm Diệp Thần đăng nhập QQ âm nhạc thời điểm, nhìn đến bên trong số liệu, sắc mặt càng là kinh ngạc, chẳng qua là ngắn ngủi mấy giờ mà thôi, thế mà nhiều mấy trăm ngàn, cái này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Tiểu thần, không nên xem thường ngươi nhị tỷ, đây là hiện tượng bình thường, huống chi, còn có Alice cái nha đầu này đâu, nếu như 3 triệu đều không có, ngươi nhị tỷ chẳng phải là chỉ là hư danh. Ngươi không thực sự cho là ngươi nhị tỷ treo lâu như vậy từ khóa hot chẳng có tác dụng gì có đi. Đối với 3 triệu hẹn trước, Diệp Kỳ nhìn qua đồng thời không có một chút xíu chấn kinh, ngược lại là vô cùng bình thản khoát khoát tay. Nàng, Hoa Hạ Thiên Hậu, Alice, Tây Âu Tiểu Thiên Hậu, Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc Tiểu Công Chúa, cả hai cường cường liên hợp, 3 triệu còn không là chuyện nhỏ sự tình. Huống chi từ khóa hot cũng không phải ăn chay nha. Tiểu thần, giúp ta xào một điểm nhỏ tôm hùm. Ta đói bụng, vừa mới theo ngươi bắt muội chơi qua đầu. Tốt a, nhị tỷ, ta biết, Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, hướng về nhà bếp đi qua. Không bao lâu, rau xào thanh âm truyền đến. Nhị tỷ, server sụp đổ. Tại rạng sáng vừa mới qua đi vài phút, Diệp Thần từ trong phòng bếp bưng một bàn tiểu long hà đi ra, để lên bàn, muốn vào xem một chút chính mình nhị tỷ ca khúc mới lượng tiêu thụ thời điểm. Kết quả server sụp đổ. Điểm này, để Diệp Thần không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình nhị tỷ, lại không thể thật tốt sửa lại sao? Mỗi một lần vừa tuyên bố ca khúc mới, server thì sụp đổ. Cái này để người ta vô cùng khó chịu có tốt hay không? Hiện tại, căn bản không biết mình nhị tỷ ca khúc mới lượng tiêu thụ đến tột cùng thế nào. Bi kịch nha. Đương nhiên, đây đối với người nhị tỷ tới nói, không phải thường quy thao tác sao? Diệp Kỳ nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Gật gật đầu, lột một cái tiểu long hà, bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Ăn ngon lắm, không tệ. Không tệ, tiểu thần, nhị tỷ coi trọng ngươi. Về sau, nhất định có thể làm một cái người chồng tốt. Ta cũng coi trọng ngươi. Diệp Thần ca ca, bên cạnh đồng dạng lột một cái tiểu long hà bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn Alice nghe đến. Đối với Diệp Thần giơ ngón tay cái lên, sắc mặt nghiêm túc nói. Nhị tỷ, ta nguyên bản là nam nhân tốt. Nam nhân tốt chính là ta. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, không có nhiều lời, đồng dạng lấy tới một cái tiểu long hà, bắt đầu lột ra, sau đó nhâm nhi thưởng thức, nói thật, tiểu long hà phối mỹ tửu, còn thật rất không tệ, tối thiểu nhất, vô cùng phù hợp chính mình khẩu vị, đừng nhìn, cái hệ thống này sụp đổ, không có nửa giờ thời gian, ngươi cũng đừng nghĩ tốt. Diệp Kỳ nhìn đến Diệp Thần chính tại đổi mới thời điểm, sắc mặt bất đắc dĩ, khoát khoát tay, đưa cho Diệp Thần một cái đã lột tốt tiểu long hà. Cảm ơn nhị tỷ. Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu, không có nhiều lời, nhấm nháp một miệng trong tay mỹ tửu. Làm sao, Alice muội muội, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Nhìn đến Alice một mực nhìn lấy chính mình thời điểm, Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta cũng muốn, ngươi dạng này không công bằng. Chu chu mỏ, sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Đôi mắt đẹp đáng thương nhìn lấy Diệp Kỳ. Tốt tốt tốt, cho ngươi một cái. Hi hi, cảm ơn Diệp Kỳ tỷ tỷ. Thật đúng là một đứa bé. Bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nấc, tốt no bụng, còn không có đổi mới thành công sao? Mà tại sau mười mấy phút, nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, Diệp Kỳ hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có. Cái kia khiêu chiến ngươi thái chiến, lượng tiêu thụ đã đạt tới 1 triệu chương. Nhị tỷ, ngươi là đối thủ sao? Nhìn lấy chính mình nhị tỷ, Diệp Thần mày nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc. Tiếp tục như vậy, rất có thể chính mình nhị tỷ muốn bị đạp đi xuống. Bi kịch, yên tâm đi. Hiện tại, server sụp đổ. Ai biết, ngày mai lại nói. Ngủ đi. Bằng không, phải có mắt quầng thâm. Diệp Kỳ nghe đến, khoát khoát tay, lôi kéo Alice hướng về gian phòng đi qua. Diệp Thần ca ca, ngày mai gặp. Nhìn đến, ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có nhiều lời, đồng dạng hướng về gian phòng đi vào. Muốn đánh bảng lời nói, chính mình sẽ không thua, nhất định không thể để nhị tỷ bị đạp đi xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.